LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2354, chương 2357, Hoa Hoa gặp tai nạn xe cộ. Cái đại sự gì? Có thể nói ra tới nghe một lần nha. Điện thoại bưng, Tô Minh nhưng lại hơi tốt. Muốn nghe một lần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Loại vật này liên quan đến sự tình đã khá nhiều. Sở dĩ rất muốn biết rõ. Tâm giống như là bị mèo bắt lại một dạng. Tô Khải Sơn là nói một câu. Nói thật, cái này ta cũng không biết. Ta lần đi cổ võ thế giới thời điểm, ta cũng là tin đồn. Tựa hồ có một ít quan trọng sự tình. Không qua hỏi một chút đại gia tựa hồ cũng không rõ lắm. Ta cũng không hỏi ra đến chuyện cụ thể. Lâm Nhạc là nói ra. Cái này, dính đến thiên cơ các. Là thiên cơ các xuất hiện lần nữa. Cho nên mới để cho mấy cái cổ tông môn khẩn trương như vậy. Thiên cơ các lại xuất hiện. Tô Khải Sơn tựa hồ nghe qua vật này. Lập tức nói một câu. Thoạt nhìn cái này thiên cơ các. Tựa hồ rất không bình thường dáng vẻ. Tô Minh lúc này lúng túng. Tại chỗ ba người. Tư lịch của hắn là nhất cạn. Căn bản không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế là Tô Minh liền tiếp tục mở miệng hỏi một câu. Cái gì đó? Hai người có thể trước tiên nói một lần. Thiên cơ các đến cùng là cái gì sao? Có phải hay không một cái cổ tông môn? Tô Minh hỏi một câu. Không phải. Cái này thiên cơ các không phải cổ tông môn. Nó cổ tông môn muốn mạnh hơn nhiều. Lâm Nhạc lắc đầu liền nói một câu. Lợi hại như vậy sao? Tô Minh nghe cả người đều ngẩn ra. Tựa hồ có một ít thật không dám tin tưởng bộ dáng. Ngay từ đầu Tô Minh còn tưởng rằng, toàn bộ cổ võ thế giới, cổ tông môn là hắn tồn tại cường đại nhất đây. Ai ngờ hiện tại lại xuất hiện một cái càng thêm nghiêu bức. Trong lúc nhất thời Tô Minh cảm giác mình đầu óc, tựa hồ đã có chút không quá đủ. Lâm Nhạc là nói ra, cái này thiên cơ các, tại cổ võ thế giới, là một cái cường đại truyền thuyết. Bọn họ bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi. Không có người biết rõ thiên cơ các ở nơi nào, thậm chí căn bản không có tông môn vật này tồn tại. Bọn họ tựa hồ căn bản không tồn tại ở cổ võ thế giới. Bất quá mỗi lần cách một đoạn thời gian, cái này thiên cơ các đều sẽ xuất hiện một lần. Thời gian này không có bất kỳ cái gì quy luật. Có đôi khi là vài chục năm, có đôi khi là mấy chục năm. Lâm Nhạc là tiếp tục mở miệng nói một câu. Còn nhớ rõ là mấy trăm năm trước, ta cũng là nghe người khác nói. Lúc ấy thiên cơ các tại cổ võ thế giới hiện thân về sau. Mấy đại cổ tông môn đối với cái này thiên cơ các đặc biệt khinh thường. Kết quả trực tiếp mấy, người bọn hắn cổ tông môn liên hợp lại cùng nhau, đều bị thiên cơ các người ấn tại địa ma sát. Từ đó về sau, thiên cơ các uy danh liền tại cổ võ thế giới lưu truyền ra. Chỉ bất quá thiên cơ các cũng không tham dự cổ võ thế giới bất cứ chuyện gì. Nếu như bọn họ nghĩ nhúng tay, căn bản không cái khác mấy đại tông môn sự tình. Thiên cơ các xuất hiện cụ thể là làm cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Ta đoán chừng cái kia chỉ có mấy đại cổ tông môn hạch tâm nhân sĩ mới biết. Được, dù sao mỗi lần cái này thiên cơ các mau ra hiện tại thời điểm. Cổ tông môn người cũng là đặc biệt khẩn trương. Tụ tập kết rất nhiều nhân thủ. Cụ thể là làm cái gì? Cái này liền không được biết rồi. Tô Minh sau khi nghe, cảm giác mở rộng tầm mắt. Thật là không có nghĩ đến. Cái này cổ võ thế giới còn có một cái mạnh mẽ như vậy tồn tại. Còn tốt cái này thiên cơ các không tham dự cổ võ thế giới sự tình. Hơn nữa giống như cũng chỉ có mấy cái cổ tông môn có thể cùng bọn hắn liên hệ. Giống Tô Minh loại tiểu nhân này vật. Cùng thiên cơ các sẽ không có bất luận cái gì cùng xuất hiện. Tô Minh chủ yếu trọng tâm. Vẫn phải là để cho mình không ngừng mạnh lên. Sau đó đi tìm cổ tông môn người của thiên thần cung tính sổ sách. Cái này mới là chính yếu nhất cũng là Tô Minh chuyện muốn làm nhất. Về phần loại kia truyền thuyết thiên cơ các. Tô Minh nghe một lần được. Đoán chừng xuất hiện một đoạn thời gian về sau. Bọn họ lại sẽ biến mất. Mấy người tiếp tục uống rượu. Đến lúc nửa đêm, trừ bỏ Tô Minh bên ngoài, hai người bọn họ đều có một chút hơi say rượu. Bất quá nếu là cổ võ giả, uống say không còn biết gì. Cái này cũng là chuyện không thể nào. Đúng rồi, Muộn Lâm nhạc sư thúc ngươi ở chỗ nào? Tô Minh mở miệng liền hỏi một câu. Trong nhà căn phòng còn là không quá đủ. Bình thường cơ hồ không khách nhân nào tới. Cũng không cân nhắc thế nào qua vấn đề này. Tiểu La Lị ở nhà. Cũng là cùng Tô Minh ở chung. Là bởi vì không có dư thừa gian phòng. Mua phòng ốc không là vấn đề. Bao nhiêu phòng ở đều có thể mua. Chỉ bất quá Tô Khải Sơn không nguyện ý thôi. Hôm nay tới người về sau. Lại có chút khó ở. Lâm Nhạc nhìn cái dạng này. Nên ở nhà hội ở một thời gian ngắn. Nếu như không có Tiểu La Lị mà nói. Cái kia Tô Minh trực tiếp đi ra ngoài ở. Đem gian phòng của mình tặng cho Lâm Nhạc được. Thế nhưng là còn có một đứa bé đây. Cái này so sánh khó làm. Lâm Nhạc nói ra. Ta tùy ý. Ghế sofa dựa vào được. Nói thật không ngủ được cũng không cái gì. Lâm Nhạc thoạt nhìn nhưng lại rất tùy ý. Đoán chừng nhìn hắn cái dạng này. Cũng không phải loại kiêng người ý tứ. Cổ võ giả cùng người bình thường vẫn là bản chất khác biệt. Thế tục người hiện tại phần lớn ý tứ là một cái sinh hoạt chất lượng. Sống phóng túng mới là tốt nhất. Bất quá cổ võ giả. Phần lớn đều không để ý những vật này. Tô Khải Sơn lại nói một câu. Cái này có gì? Ngủ gian phòng của ta là. Trong phòng ta giường vẫn đủ lớn. Vậy cũng được. Ta với ngươi chen một cái đi. Vượt quá Tô Minh dự liệu là. Lâm Nhạc lại còn nhẹ gật đầu. Tô Minh nhìn một chút hai cái này năm đại thúc. Luôn có một loại cảm giác rất quái dị. Ngay sau đó tiếp xuống Tô Minh lúc này mới lên tiếng nói ra. Hai người các ngươi muộn thời điểm chú ý một chút a. Dù sao uống nhiều rượu. Rượu này sau. Chấm ngoặc kép. Lan. Hai cái năm đại thúc. Miệng đồng thanh đối với Tô Minh nói một câu. Ngày thứ hai dậy. Tô Minh lại cho Lâm Nhạc chải sửa lại một chút thân thể. Lâm Nhạc thoạt nhìn rõ ràng trước đó tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa Tô Minh có thể cảm giác được. Hắn kinh mạch tốc độ khôi phục. Từ bản thân tưởng tượng nhanh hơn. Theo tốc độ này phát triển tiếp. Lâm Nhạc kinh mạch khôi phục lại. Bất quá là ngày sắp tới sự tình. Thế nhưng là lúc xế chiều. Tô Minh nhận được một chiếc điện thoại. Là Hạ Thanh Thiền đánh tới. Tô Minh, người mau tới y viện. Hoa Hoa đã xảy ra chuyện. Hạ Thanh Thiền tại điện thoại. Mang theo tiếng khóc nức nở nói một câu. Cái gì? Mới ngồi xuống nghỉ ngơi Tô Minh. Một trái tim lập tức nhấc lên. Hiện tại Tô Minh sợ nhất sự tình. Là nghe được nói ai đã xảy ra chuyện. Tô Minh không tự chủ liền đứng lên. Tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Đến cùng làm sao vậy? Hoa Hoa hiện tại người đâu? Hoa Hoa tại Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc y viện nơi này. Hôm nay ta mang nàng đi ra thời điểm. Không cẩn thận bị một chiếc xe gắn máy đụng. Còn tại cứu giúp. Hạ Thanh Thiền thanh âm nghe. Đã nhanh không ngăn được. Gặp lại chuyện này. Khổ sở nhất chỉ sợ vẫn là Hạ Thanh Thiền. Bi cây đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.